Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng lo mẹ, sửa một căn nhà tranh là chuyện nhỏ, ba anh em chúng con một ngày là xong. Lý Xuân Sinh vội vàng đáp, Lý Trần Thị gật đầu rồi hỏi thêm, ông nó ơi, hôm nay các ông đi thôn Lý ra mọi chuyện có suôn sẻ không? Suôn sẻ lắm, hai ông anh họ Lý rất nhiệt tình, chưa còn nấu thịt, giết gà, mang rượu ra đãi. Họ rất hài lòng với hôn sự của Xuân Hạnh và cậu Lý Thừa Hồng. Họ nói ngày mai để cậu Hồng mang cám lúa mì đến, để hai đứa trẻ gặp nhau. Nếu hợp thì sớm định hôn sự, tốt nhất là sau khi gặt lúa xong, hết bận thì tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Lý lão gia tử vuốt râu, hài lòng gật đầu. Thời đại này dù không đến mức kết hôn mà không biết mặt nhau, nhưng đa phần vẫn là nghe lời cha mẹ, nghe lời mai mối. Xuân Sinh, sáng sớm mai con ra chợ mua 2 cân thịt, 2 cân rượu. Mua thêm 1 con cá chép lớn, nhà mình giết gà nữa. Lý lão gia tử rất yêu thương cháu gái duy nhất của mình, tiếp khách phải chuẩn bị bàn tiệc tươm tất, không để người khác coi thường. Yên tâm đi ông, sáng sớm con sẽ đi, mua đồ tươi ngon nhất. Hôn sự của Xuân Hạnh đã có chỗ dựa, lại là gia đình tốt, cả nhà đều vui mừng, ăn tối trong không khí hân hoan. Dọn dẹp xong, ba chị em dâu thắp đèn dầu, thức đêm thêu khăn tay và làm áo cho Dư Tuế Hoan, chỉ mong sớm hoàn thành để mang ra chợ đổi lấy bạc. Sáng sớm hôm sau, Lý Xuân Sinh đóng xe trâu đi ra chợ mua thịt, rượu và còn chọn 1 con cá chép tươi. Trên đường về, anh gặp trưởng thôn Lý Toàn Thọ, liền cho ông ấy đi nhờ xe về làng. Tam Thúc, có chuyện gì mà trông Thúc buồn thế? Hai gia đình vốn là anh em ruột, mối quan hệ rất thân thiết. Ai? Trên bảo có quan lớn muốn từ đường thủy vào kinh, dọc đường phải xây dựng lại công trình, sắp tới huyện ta mỗi làng đều phải cống nạp nhân lực, mỗi nhà phải cử 1 người đi đến Tam Lý Phố để xây đê. Công trình kéo dài 2 tháng, mỗi ngày được 30 văn tiền, nhưng nếu không đi thì mỗi nhà phải nộp 10 lượng bạc. Lý Toàn Thọ thở dài một hơi, chuyện này đúng là muốn đẩy dân vào đường cùng. Xây đê là việc nặng nhọc, mỗi ngày chỉ có 30 văn tiền. Huyện Thái Gia không biết lại tham nhũng bao nhiêu tiền bạc đây. Lý Xuân Sinh vốn đang vui vẻ, nghe chuyện này thì lập tức sầu não, nhà mình cũng phải cử 1 người đi làm phu dịch. Nhà nào có đàn ông thì chịu khó 2 tháng, nhẫn nhịn qua đi, nhưng tội nghiệp cho nhà họ Dư đầu làng, cả nhà chết hết, chỉ còn lại 1 cô gái. Gia đình như vậy cũng bị liệt vào danh sách, 1 cô gái yếu ớt như thế, đừng nói 2 tháng, 3 năm ngày cũng đủ mất mạng. Không đi thì phải nộp 10 lượng bạc, đúng là đẩy người ta vào đường cùng mà. Đi phu dịch, 1 cô gái như cô ấy làm sao chịu nổi. Lý Xuân Sinh cũng lo lắng theo, em gái anh có quan hệ rất tốt với cô gái nhà họ Dư, hôm qua còn mang. Đến cho nhà họ nhiều bánh bao nhân thịt trắng, đúng vậy, nếu cô ấy có thể mau chóng gả đi thì tốt quá, tốt nhất là gả ra ngoài huyện, như vậy sẽ không phải đi phu dịch nữa. Lý Toàn Thọ nói vô tình. Nhưng Lý Xuân Sinh lại để tâm, đây đúng là một cách hay. Chỉ tiếc là cô gái nhà họ Dư quá yếu ớt, cả nhà đã mất hết, thật khó để nói đến chuyện hôn sự. Về đến nhà, anh lập tức kể cho em gái Xuân Hạnh nghe về chuyện phu dịch, bảo cô đi thông báo cho Dư Tuế Hoan để cô ấy chuẩn bị trước. Cách chương.